Chương 176, vết thương phong ấn. Ẩm sương mù cầu nhập thể, đạo thân thân thể lập tức trùng điệp run lên. Hắn thể nội mây mù lập tức điên cuồng phun trào, sương mù cầu QNZ lần nữa nổ ra, cấp tốc tràn ngập tại hắn toàn thân cao thấp. Mà lại mơ hồ có thể thấy được, những này mây mù rõ ràng là tạo thành một cái mơ hồ hình dáng, chỉ là không cách nào phân biệt cụ thể là cái gì. Đón lấy, nam tử lần nữa vung tay lên một cái, bộ thứ ba đạo thân một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Phúc địa hình thức ban đầu đã có, ngày sau chờ ngươi bước vào phúc địa cảnh thời điểm, bộ đạo thân này biến thành phúc địa liền sẽ tự động xuất hiện, không cần ngươi lại hao tâm tổn trí nam tử làm đây hết thể thời điểm. Khương Vân đơn giản liền như là biến thành người gỗ đồng dạng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, mặc cho đối phương bài bố. Giờ phút này túi đầu nhìn về phía mình thân thể, vẫn cảm thấy phảng phất tại giống như nằm mơ, không dám tin tưởng mình thể nội, vờ ơ y ma đã có được một tòa phúc địa hình thức ban đầu. Mà lại, còn không phải linh khí ngưng tụ thành phúc địa hình thức ban đầu, mà là vừa mới tu luyện ra bộ thứ ba đạo thân có phúc địa hình thức ban đầu. Đây là ta đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật, phía dưới ta đưa ngươi phần thứ hai lễ vật. Còn có Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, phần lễ vật này đối với mình tới nói đã là quá mức quý giá, nhưng mà đối phương lại còn có lễ vật muốn tặng cho chính mình. Ngươi hội sẽ luyện yêu ấn sao ách, hội sẽ nhưng cũng sẽ không câu nói này, nghe vào trước sau mâu thuẫn, nhưng nói là sự thật. Khương Vân đã tại nghịch yêu cầu bên trên nhớ kỹ luyện yêu ấn, nhưng là dùng thực lực của hắn bây giờ còn vô pháp thi triển đi ra, sở dĩ là, hội sẽ QNZ sẽ không. Nam tử lại là không thèm để ý chút nào nói, không sao, ngươi chỗ hội luyện yêu ấn, hẳn là tại nghịch yêu cầu bên trên đạt được, bất quá, kia là ban sơ luyện yêu ấn. Ta dạy cho ngươi, là trải qua biến hóa về sau luyện yêu ấn, biến hóa này không phải ta gia nhập, mà là năm đó lục sư tự tay gia nhập có những biến hóa này. Dùng ngươi luyện yêu sư thân phận cùng thông mạch thập nhị trọng thực lực, hẳn là có thể toàn bộ học được, đồng thời lập tức liền có thế thi triển. Khương Vân tự nhiên minh bạch, nam tử trong miệng lục sư, hẳn là vì hắn phong đạo luyện yêu sư, cũng chính là lục tiếu du tổ tiên e thủ e l phát cái này cũng ở giữa tiếp đã chứng minh chính mình suy đoán, lục gia cùng la gia chi gian, tất nhiên phát sinh qua chuyện gì, thậm chí có thể là một loại nào đó tranh đấu, mà kết quả chính là la gia chiến thắng. Bằng không, bây giờ phong yêu đạo giảng, còn có tôn này luyện yêu sư pho tượng, QNZ không có khả năng đưa NZ sư NZ ơ la ra. Lục sư nói qua, luyện yêu ấn tác dụng, kỳ thật cũng không phải là dùng thống khổ tra tấn lai sử yêu khuất phục, tạo điều kiện cho ngươi thúc đẩy, chân chính luyện yêu ấn, hẳn là muốn đem yêu thiên phú, năng lực, luyện làm hữu dụng. Nam tử nói cái này câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đem yêu thiên phú, năng lực, luyện làm hữu dụng cái này nghe vào liền là khó có thể tưởng tượng sự tình, vị kia lục sư đến tuột cùng là dạng gì tồn tại, chẳng những dạng này không thể tưởng tượng ý nghĩ, mà lại thông qua tại luyện yêu ấn bên trong gia nhập biến hóa, từ đó có thể dùng ý nghĩ biến thành hiện thực. Không đợi Khương Vân lấy lại tinh thần, kia tuấn mỹ nam tử đã bỗng nhiên tay giơ lên, đầu ngón tay chỗ ngưng tụ ra một cái nho nhỏ quang cầu, hướng phía Khương Vân chỉ vào không trung. Quang cầu rời tay bay ra, trực tiếp chui vào Khương Vân mi tâm. Lập tức, Khương Vân trước mắt tiểu nổi lên một cái ấn quyết, cùng mình tại nghịch yêu cầu bên trên nhìn thấy luyện yêu ấn cực kỳ tương tự ấn, nhưng lại có một số khác biệt. Loại trừ ấn quyết bên ngoài, thình lình còn có từng hàng mấy cái văn tự. Nhìn xem những văn tự này cùng ấn quyết, Khương Vân bàn tay kìm lòng không được giơ lên, dư a theo văn tự viết, dư a theo ấn quyết biến thành, năm ngón tay nhanh chóng gập thân phía dưới, thời gian dần trôi qua đánh ra một cái luyện yêu ấn. Không sai, ngươi ngược lại là có chu tờ thiên phú, tuấn mỹ nam tử hài lòng gật đầu nói. Đa tạ tiền bối. Khương Vân vội vàng cung kính đối nam tử không người thi lễ. Mặc dù vẻn vẹn đánh ra luyện yêu ấn, còn không biết như thế nào đem yêu năng lực thiên phú luyện làm hữu dụng, nhưng là Khương Vân đã có thế cảm giác được, này ấn, tuyệt đối vượt xa lúc trước chưa biến hóa luyện yêu ấn. Tốt, hiện tại, ta cho ngươi thêm cuối cùng một phần lễ vật. Còn có lễ vật? Khương Vân nao nao, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc nói, tiền bối, ngài tặng cho ta lễ vật đã đầy đủ nhiều, còn lại lễ vật, vẫn là chờ đến ngày khác ta đem lục gia hậu nhân mang tới thời điểm. Ngài đưa cho nàng đi. Khương Vân thật sự là thật không thể lại muốn đối phương đưa ra bất cứ vật gì, bởi vì chính mình bây giờ đạt được càng nhiều, như vậy ngày sau lục tiếu du lại đến thời điểm, tự nhiên đạt được càng ít đi. Tuấn Mỹ nam tử tựa hồ là xem thấu Khương Vân giờ phút này suy nghĩ, khẽ mỉm cười nói, món lễ vật này cùng ta không có quan hệ, mà là cùng ngươi có quan hệ. Khương Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, vạn bối không hiểu. Nam tử chỉ một ngón tay Khương Vân thân thể nói, trên người của ngươi, trừ bỏ ngươi đả thông sau ba đường kinh mạch ba loại lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng, cái này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nói cho ngươi ngươi hẳn là cũng lý giải không được. Chỉ có thể nói, tại năm đó ta không có bị phong đạo trước đó, nếu như gặp phải ở trên thân thể ngươi lưu lại cái này lực lượng người, sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong. Câu nói này để Khương Vân lập tức sửng sốt, nội tâm mơ hồ đã đoán được, trên người mình lưu lại cỗ này cực mạnh lực lượng người, đến cùng là ai? Cỗ này lực lượng, cũng không phải là thuộc về nhân loại, mà là thuộc về yêu, thuộc tại một chỉ văn đạo chi yêu, gần với đạo yêu tồn tại ra ra nam tử. Xác nhận Khương Vân suy đoán, chỉ là hắn QNZ tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai ra ra thực lực, vậy mà lại mạnh như vậy. Văn đạo chi yêu, gần với đạo yêu kỳ thật từ khi Khương Vân biết rõ Khương thôn tất cả mọi người là yêu tộc về sau, hắn tiểu tận lực không còn nghe ngóng liên quan tới bọn hắn bất cứ chuyện gì. Thậm chí QNZ không có suy nghĩ qua, Khương thôn mọi người, đến cùng là loại kia yêu bởi vì, Khương Vân vô pháp đem bọn hắn xem như yêu, trong lòng của hắn, bọn hắn vĩnh viễn là chính mình thân nhất thân nhân. Nhưng là bây giờ, hắn lại ngoài ý muốn biết rõ, kia tuổi già sức yếu, hành tẩu tập tễnh, mắt mở ra ra, lại là gần với đạo yêu cường đại tồn tại. Nam tử nói tiếp, nghiêm chỉnh mà nói, cỗ này lực lượng đối ngươi là một loại bảo hộ, nhưng đồng thời, nó cũng là một đạo phong ấn, tựa hồ phong bế trong cơ thể ngươi thứ gì. Ta đưa cho ngươi đệ tam phân lễ vật, chính là, ta có thể giúp ngươi giải khai đạo phong ấn này. Phong ấn tại liên tục tin tức động trời dưới khiếp sợ, Khương Vân đầu góc đã có chu tờ không đủ dùng, hai mắt gần như đờ đẫn hỏi, tiền bối ý tứ, nói là trên người của ta có, phong ấn đúng vậy, trên người ngươi những cái kia vết thương, tổ hợp lại với nhau, liền là một đạo phong ấn. Khương Vân thân thể trùng điệp run lên. Ngay sau đó, hắn đột nhiên xé mở trên người mình y hề phục, lộ ra làn da phía trên, kia răng khắp nơi mấy trăm đạo vết thương. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm đối với những này vết thương từng có hoài nghi bởi vì hắn là từ nhỏ ngâm dược tắm lớn lên, những thuốc kia tắm bên trong ẩn chứa dược tính, thậm chí cũng có thể làm cho hắn dùng thuần túy nhục thân chi lực đả thông thứ 10 đường kinh mạch. Nhưng kỳ quái là, những thuốc này tính, lại bắt đầu chung vô pháp khép lại trên người mình những này vết thương. Nhưng là, chờ đến chính mình rời đi Mãng Sơn, lại bị tổn thương, xuất hiện vết thương thời điểm, cho dù không cần đan dược, theo thời gian trôi qua, vết thương cũng sẽ dần dần khép lại. Nguyên lai, những này vết thương là Gia Gia cố ý lưu lại. Bởi vì bọn chúng, là phong ấn. Nam tử ánh mắt cũng là lần nữa đảo qua Khương Vân trên người kia mấy trăm đạo vết thương, thản nhiên nói, còn như đến cùng muốn hay không tiếp nhận ta cái này để tam phân lễ vật, có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi giải khai những này phong ấn, ngươi, chính mình quyết định giải khai, vẫn là không hiểu. Khương Vân lâm vào lựa chọn lưỡng nan bên trong.